Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vũ Thần cùng Hoắc Chiến Cửu ở tập đoàn Đông Vũ. Ánh mắt ai nấy đều lạnh như tảng băng. Chuyện càng ngày càng rối. Không chỉ việc Tống An Hùng muốn làm gì không rõ mà còn có một hội tên Angel of Death dạo gần đây cũng theo dõi Tống An Hùng, không rõ mục đích của họ là gì. Nhưng hình như họ chỉ nhắm đến Thạch Phong chứ không hề nhắm đến Shadow và Phong Cửu. Nhưng mục đích của bọn họ không hề đơn giản ở việc xích mích bình thường đâu. Angel of Death, người cầm đầu của bọn họ, hình như còn rất trẻ thì phải. Hoắc Chiến Cửu điều tra được rất ít thông tin về cái hội này. Bọn hình như chẳng hoạt động gì nhiều. 2 năm trước còn suýt chút nữa bị xóa sổ luôn đó chứ. Vậy sao? Mặc kệ chúng, chỉ cần đừng động vào người của chúng ta là được rồi. Mạc Vũ Thần lười nhác trả lời. Bọn họ nếu không ảnh hưởng gì thì không cần bận tâm đến. Thứ anh bận tâm nhất bây giờ chính là Lục Tĩnh Hy. Cô ấy đến thành phố A làm gì chứ? Chẳng lẽ cô ấy còn người quen nào mà anh không biết sao? Cánh cửa phòng làm việc bật mở, Nam Phong Vũ thông thả đi vào. Nhìn thấy Vũ Thần và Chiến Cửu tỏa ra cả hơi lạnh cóng thế này, có chút hoang mang. Là ai gan lớn mà đi chọc hai tên này vậy trời? Nam Phong Vũ ngồi xuống sofa chậm rãi lên tiếng. Ai chọc hai người à, sao đằng đằng sát khí vậy? Hai tên này nhìn anh như muốn giết người vậy. Anh mới đến mà chọc gì đến bọn họ đâu. Có chuyện gì sao? Tống An Hùng chọc đến hai cậu rồi à? Bầu không khí không đúng lắm, anh liền lên tiếng nói tiếp. Không chỉ có Tống An Hùng, mà còn có Chu Lạc Hy. Hoắc Chiến Cửu giọng nói lạnh tanh lên tiếng. Nam Phong Vũ bất ngờ trợn tròn mắt. Đùa sao? Chu Lạc Hy là người của Tống An Hùng, vậy em ấy quay về đây là để làm nội gián sao? Sự thật, cô ta là người Tống An Hùng phái đến tiếp cận Mạc Vũ Thần. Hoắc Chiến Cửu vẫn không hề tỏ ra cảm xúc gì. Vì chuyện này nói ra ai cũng bất ngờ mà. Ngay chính bản thân anh còn không thể tin được khi tài liệu tra được gửi đến mà. Nam Phong Vũ đột nhiên giật mình nhớ ra gì đó. Này, các cậu có thấy lúc Chu Lạc Hy quay về thì liền không thấy Chu Hạ đâu không? Cảm giác như bốc hơi khỏi thành phố vậy. Giờ mới để ý được. Chu Hạ không còn đến làm phiền Mạc Vũ Thần như trước nữa rồi. Mạc Vũ Thần lúc này nghe xong cũng cảm thấy hình như đúng thật. Cô ta thậm chí còn chặn số của anh. Cũng không nhắn tin cho anh kể từ lúc Chu Lạc Hy quay về nữa. Chẳng lẽ cô ta sợ Chu Lạc Hy sao? Tôi sẽ cho xe đầu điều tra. Mạc Vũ Thần cũng thật sự muốn biết lý do là gì đấy. Nam Phong Vũ gật đầu. Anh ta dựa vào sofa thông thả lên tiếng. Tuần tới tôi có tổ chức chuyến khám bệnh từ thiện. Các cậu có muốn tham gia không? Ánh mắt trông đợi câu trả lời của Nam Phong Vũ. Mà hai người họ không đi là cái chắc rồi, bọn họ rất ít tham gia mấy cái này mà. Cậu nghĩ hai người bọn tôi rảnh như cậu chắc? Hoắc Chiến Cửu lạnh lùng nói. Cái tên lông bông này hôm nay còn bày đặt từ thiện. Ồ vậy sao? Mạc Vũ Thần cũng không rảnh à? Tiếc thật, Lục Tĩnh Hy vừa đồng ý tham gia rồi mà. Nam Phong Vũ chống cằm cố ý nói. Mạc Vũ Thần chắc chắn không bỏ qua cơ hội này đâu. Hoắc Chiến Cửu có thể không? Nhưng Mạc Vũ Thần thì chưa chắc nha. Mạc Vũ Thần giật mình bật dậy sau câu nói của Nam Phong Vũ. Anh tức giận lớn tiếng. Cậu đùa sao? Trong cái tình cảnh này cậu mời cô ấy ra ngoài. Lỡ có chuyện thì sao? Ai mà biết được Tống An Hùng có giở trò gì không chứ? Tôi ở đây hắn ta dám động sao? Nam Phong Vũ ánh mắt sâu thẳm không còn vẻ đùa cợt như lúc nãy nữa. Tôi tham gia, nhưng tôi cũng mang Chu Lạc Hy theo. Tôi muốn thử cô ta một số chuyện. Mạc Vũ Thần mệt mỏi. Anh không còn cách nào khác nữa rồi. Hoắc Chiến Cửu cũng muốn điều tra thêm về Chu Lạc Hy. Tôi cũng tham gia. Lâm Tiểu Nhi cũng sẽ đi. Anh không thể bỏ Tiểu Nhi ở nhà một mình. Như vậy cũng quá nguy hiểm rồi. Gia đình cô ta cũng không phải loại tốt lành gì. Nam Phong Vũ gật đầu bất lực. Hai cái tên này đi từ thiện đem gái theo làm gì chứ? Chưa kể cái tên họ Mạc này biết có Lục Tĩnh Hy còn mang Chu Lạc Hy theo. cậu ta thật sự cảm thấy chuyện của bọn họ chưa đủ phức tạp sao? Lục Tĩnh Hy mà biết chắc chắn Nam Phong Vũ Anh không xong với cô bé đó rồi. Phải tìm lý do biện minh thôi. Mạc Vũ Thần muốn đi một phần vì muốn bảo vệ Lục Tĩnh Hy. Một phần muốn xem Chu Lạc Hy diễn giỏi đến mức nào. Cô ta xem ra vẫn còn đang rất vui vẻ vì nghĩ bản thân thành công tiếp cận anh nhỉ. Còn một tảng băng ngàn năm đang rơi vào trầm mặc. Anh chưa bao giờ để Tiểu Nhi ra ngoài nên có chút bất an. Nhưng ở nhà một mình thì không an toàn chút nào. Cách nào cũng không được, tức chết đi được. Cách Trương.